Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071. Sự thật thế 46 thân mật. Ba càng, trước mắt Diệp Thiều Hoa. Cùng ngày thường lý trong trẻo nhưng lạnh lùng bất cận nhân tình Diệp Thiều Hoa là hai cái bộ dáng. Khương tỷ lo lắng không được. Diệp Thiều Hoa là công chúng nhân vật. Nếu như bị phóng tới trên mạng tuy rằng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì, nhưng có tổn hại nàng ở trên mạng đắp nạn hình tượng. Nhưng nhìn Diệp Thiều Hoa kia phát ra lạnh ánh mắt, Khương tỷ này từng bước như thế nào đều mãi không ra đi. Chờ phát hiện quán ba Lý giống như im lặng rất nhiều. Nàng theo bản năng cửa trước khẩu nhìn, quán ba Lý thực loạn, rượu vị yên vị hỗn tạp. Đèn tự quang ở không ngừng biến hóa ngọn đèn, nguyên bản sân nhảy lý nhân, nhất hơn phân nửa đều không yên lòng nhìn Diệp Thiều Hoa này phương hướng. Ở cửa nhân xuất hiện thời điểm, áp khí đều thấp một cái chớp mắt, đối phương mặc thiển sắc đại y, dáng người thẳng, đại y nút thắt không có khấu thượng, bên trong áo sơ mi nút thắt cẩn thận tỉ mỉ hệ đến cao nhất đoan. Cái loại này tự phụ sơ lãng khí chất cùng toàn bộ quán ba không hợp nhau. Hắn đã nghĩ sai đến này trường hợp chỉ có thể ở Ngọc Lâu Tiêm thượng tài năng may mắn nhìn thấy. Nhân gian tuyệt sắc, sân nhảy lý nam nhân không yên lòng nhìn lười biếng ghé vào trên bàn nhân. Nữ nhân đối này vừa một cước bước vào nơi này nam nhân tâm viên ý mã. Diệp Thiều Hoa ở nhóm người này nhân trung thập phần thấy được. Nàng quanh thân một thước chỗ không người dám tiếp cận, mà sai khai của nàng địa phương còn lại là có vô số người bồi hồi. Ở của nàng trên mặt hoặc là ngón tay thượng hoặc là địa phương khác dừng lại tầm mắt. Mộ Đi Chi đi đến bên người nàng, xem nàng như vậy tử chỉ biết nàng uống rượu, nàng hôm nay đi đâu? Thấy Nhiếp Cẩn Du, còn có hôm nay, Mộ Liễu thấp giọng nói. Hôm nay là Nhiếp tiên sinh ngày rỗ, Mộ Đi Chi không có ra tiếng. Hắn bán loan thắt lưng, thân thủ phải Diệp Thiều Hoa nâng dậy đến, thập phần đặc hơn rượu vị đánh úp lại. Đây là phao rượu hang đi, Khương tỷ lúc này mới phản ứng lại đây. Này không phải ngày đó ở Diệp Thiều Hoa dưới lầu gặp được nam nhân sao? Tiên sinh, ngươi đằng đằng, Thiều Hoa say rượu sau có bạo lực khuynh, Khương tỷ nói đến một nửa. Liền nhìn đến nhà mình nghệ nhân, một tay cầm chén rượu, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn nam nhân, nàng xanh tại trên bàn, thấp thắt lưng quần bò có chút tùng suy sụp, áo hướng về phía trước nhắc tới, lộ ra nhất tiểu khối tuyết trắng thắt lưng, tái hướng lên trên chính là áo buộc vòng quanh tế gầy độ cong. Ánh mắt giống như bịt kín một tầng vụ, nhận thức ta sao, Mộ Đi Chi hít sâu một hơi. Diệp Thiều Hoa mị hí mắt, nàng xem Mộ Đi Chi, một chữ một chút nói, về, vân, Mộ Đi Chi, tự về vân, Mộ Đi Chi đầu ngón tay run lên, hắn hơi hơi đóng nhắm mắt, đem nàng nâng dậy đến, là ta, chúng ta đi về trước, Diệp Thiều Hoa lại mờ mịt. Sư phụ đã chết, ta hồi thế nào, người này thanh tỉnh thời điểm, luôn luôn đều ngạo không được, đáy lòng tâm tư tàng thật sâu. Ai cũng xem xét không đến, chỉ có loại này thời điểm, mới có thể lộ ra một chút manh mối. Dĩ vãng tái nan thời điểm, Mộ Đi Chi đâu cảm thấy có thể chống đỡ xuống dưới. Khả nghe được nàng này một câu, thanh âm đều có chút ếch, hồi mộ ra, nhìn đến nàng mâu để mờ mịt, ngực giống nhau bị nhân hung hăng đâm một đao. Này 5 năm đến hắn như lý miếng băng mỏng, nàng cũng không từng quá. Nàng áo khoác thượng đều là rượu, bị ném tới ghế trên, áo sơ mi nửa thân trần bán lộ, sấn nàng cả người càng phát ra gầy, chung quanh lửa nóng ánh mắt không chút nào che giấu, Mộ Đi Chi bỏ đi áo khoác, đem nàng gắt gao bao lấy, bán ôm bán phụ đem nàng mang đi ra ngoài, phía sau Khương tỷ thế này mới phản ứng lại đây, đem không nói xuất khẩu mà nói hoàn toàn phun ra, bạo lực khuynh hướng, Khương tỷ, ta phải đi về, Mộ Liễu cầm một đống văn kiện đi theo Mộ Đi sau mặt. Yên tâm, đi theo chúng ta thiếu gia mặt sau. Không có người nào cậu tử dám chụp ảnh, Khương tỷ lăng lăng gật đầu. Còn không có phản ứng lại đây, đây là nàng lần thứ hai gặp Mộ Đi Chi. Đối phương khí thế, còn có cắt thích đáng quần áo, thậm chí còn cầm trên tay cái chìa khóa khấu, đều tinh xảo đến không được. Khương tỷ rốt cục hậu chi hậu giác nghĩ vậy nam nhân có chút không đơn giản. Ngẫm lại phía trước Diệp Thiều Hoa lấy đến linh kế hoạch tài nguyên thời điểm. Khương tỷ liền cảm thấy có không thích hợp địa phương. Trước mắt rốt cục để ý thanh suy nghĩ. Có chút không yên, thực xin lỗi, tựa hồ là đụng vào một người. Nàng vội vàng mở miệng. Đối phương cũng không để ý. Ngay cả câu cũng chưa nói. Đem ánh mắt theo cửa thu hồi đến. Đối phương mặc ngay cả mạo vệ y, khấu thượng vệ y mũ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Khương tỷ ngẩng đầu thời điểm mới nhìn rõ kia trương có thể xưng là xinh đẹp mặt. Hảo sau một lúc lâu không hoàn hồn, chờ lấy lại tinh thần sau, nàng hướng nam nhân vừa mới xem phương hướng xem qua đi. Thấy được một đạo màu đen xe ảnh, kia hình như là, nhà nàng nghệ nhân lần trước vạ xe. Khương tỷ có chút kỳ quái. Nam nhân đi đến quầy bar, điểm một chén rượu, một vị tóc dài nữ nhân vội vàng đi tới, ôm lấy hắn cổ, ngọt nị cười, dung thiếu, dung chiết trên người mang theo mùi rượu. Hắn điểm một cây yên, thản nhiên sương khói dâng lên, sau một lúc lâu, mới nhìn nị ở hắn bên người nữ nhân. Người đi trước đi, nữ nhân sửng sốt một chút, dung chiết bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến yêu ta. Cần ta lặp lại một lần. Nữ nhân cuống quýt bắt ôm vào hắn trên cổ thủ. Đem bao bao lấy đi. Vội vàng nói. Dung thiếu. Ngài đừng nóng giận. Ta lập tức bước đi. Nàng xem hắn trong ánh mắt có chút si mê. Cứ việc không tha. Vẫn là cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái. Bởi vì nàng biết. Dung thiếu thích thực ngoan. Sẽ không làm cho hắn cảm giác phiền toái bạn gái. Sao, Diệp tiểu thư đây là hét lên bao nhiêu rượu. Mộ quản gia nhìn đến bị Mộ Đi to lớn y khỏa lên Diệp Thiều Hoa. Vội vàng phân phó người hầu đi nấu tỉnh rượu canh, tái phân phó nhân một lần nữa lấy nhất bộ quần áo lại đây. Bất quá hắn xa xa đứng ở một bên, không có phải giúp việc ý tứ. Mộ Đi chi tướng nhân ôm đến trên lầu phòng, người hầu đã muốn cầm nhất kiện áo ngủ lại đây. Hắn xốc lên chăn đem nhân cái thượng, thập phần khắc chế mà lại biết lễ đem nàng quần áo đổi hảo. Diệp Thiều Hoa tuy rằng uống hơn, nhưng thực nghe lời thập phần phối hợp hắn thay quần áo quá trình. Thay quần áo quá trình không có bao nhiêu phức tạp, nhưng Mộ Đi Chi vẫn là đầu đầy đại hãn, chờ mộ quản gia bưng một chén tỉnh rượu canh lại đây. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa tựa hồ là thay đổi nhất kiện áo ngủ. Nhìn không chớp mắt đem tỉnh rượu canh phóng tới một bên lập mã thùy mâu đi ra ngoài. Mang theo môn, Diệp Thiều Hoa bởi vì hét lên nhiều lắm rượu, trên mặt nhiễm diễm sắc hồng, áo ngủ bị nàng lơ đãng loát đến trên đùi. Một đôi thẳng tắp thon dài chân lộ ra đến, bạch chát nhân, Mộ Đi Chi cầm tỉnh rượu canh, khống chế chính mình rời đi ánh mắt, chính là yết hầu có chút phát nhanh. Tựa hồ trong cơ thể có cái gì vậy đang ở bắt đầu khởi động. Đem tỉnh rượu canh hét lên. Mộ Liễu nói ngươi ngày mai buổi sáng còn có thông cáo yếu đuổi. Hắn đem gối đầu phóng tới Diệp Thiều Hoa phía sau. Thật cẩn thận làm cho nàng dựa vào. Hắn thập phần ôn nhu hống liên tục mang lừa làm cho nàng uống xong tỉnh rượu canh. Nàng uống hơn cũng không làm ầm ĩ. Đầu thùy ở bờ vai của hắn thượng. Thay đổi kiện quần áo. Trên người mùi rượu không có, nhưng nhất hô nhất hấp chung, còn mang theo điểm thản nhiên mùi rượu, hét lên tỉnh rượu canh, nàng cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, chính là cảm giác được đối phương trên người cảm giác mát. Dùng nóng bỏng mặt cọ hắn cổ, mang theo điểm tửu khí hơi thở phun ở hắn cổ biên. Mộ Đi Chi cả người banh thật sự nhanh, hắn thân thủ đem nàng lộn xộn thủ bắt lấy, nhìn nàng sau một lúc lâu. Ngày thường lý lãnh đạm mặt mày nhiễm thượng một tầng nhu sắc. Bất đắc dĩ ra tiếng. Đã bao nhiêu năm, như thế nào còn như vậy thích uống rượu, Diệp Thiều Hoa uống rượu cũng không làm ầm ĩ. Ánh mắt cũng khôi phục một tầng thanh minh. Nếu không xem của nàng động tác, còn có trên người nàng mùi rượu. Không có người tin tưởng nàng vừa mới là say rượu. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi thư phòng, hắn đem của nàng chăn cái hảo. Nhìn của nàng ánh mắt, đột nhiên hỏi nói, thanh tỉnh, Diệp Thiều Hoa bán híp mắt, gật gật đầu, sau đó lắc đầu, ngón tay còn bán ôm lấy tay hắn. Trong phòng không khí đều loãng, Mộ Đi Chi cảm thấy không thể tái lưu lại. Hắn ngoan nhẫn tâm đứng lên, người an tâm ngủ, ta ngay tại cách vách thư phòng. Mộ quản gia liền ở ngoài cửa chờ, có việc gọi hắn, xoay người ra cửa phòng. Ra cửa hắn cũng không dám hồi đầu xem, muốn lập mã mang theo môn, lại ở khép lại môn thời điểm. Ma xui quỷ khiến hồi đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa không biết khi nào thì lại xuống giường. Nhắm mắt theo đuôi lười biếng theo sau lưng hắn, nàng cũng không có mặc hài, quang chân ở, thải tuyết trắng thảm, lây dính thượng một loại cực diễm nhan sắc, thật là muốn mệnh. Mộ Đi Chi trở về lui từng bước, hắn một lần nữa khấu thượng cửa phòng, chiết trở về, tổ tông, người rất cao đánh giá của ta tự chủ, hắn cơ hồ thấp giọng thì thào nói một câu. Diệp Thiều Hoa trước mắt nhất hắc, có nóng cháy hơi thở ở mặt biên vờn quanh, một loại mềm mại xúc cảm thập phần thật cẩn thận mang theo điểm thử khắc ở của nàng môi thượng. Hết chương.